Phong Thần Châu, chương 191 quá tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt 4 trận tỷ thí, 4 thiên tài trong hoàng thất mà ông ta cử ra đều đã bị đánh bại, kiếm thuật, đan thuật, khí thuật, trận thuật, không có môn nào mà đế quốc Bắc Minh có thể giành được vị trí đầu tiên. Điều này thực sự không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ những thiên tài trẻ tuổi của đế quốc Bắc Minh thật sự yếu kém như vậy sao? Trong lòng Hoàng đế Minh Ung chợt nảy sinh cảm giác bất lực. Ha ha, Hoàng đế Minh Ung, xem ra thiên tài của quý quốc thật sự chẳng ra cái dạng gì. Ngôn vương của đế quốc Xích Nguyệt bật cười nói. Từ kết quả của lần tỷ thí này cho thấy, đế quốc Bắc Minh thật sự càng ngày càng tệ. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng bật cười. Chỉ là tỷ thí mà thôi, cũng không phải chiến đấu thật. Lần này đế quốc Bắc Minh ta đúng là đã chuẩn bị không kỹ lưỡng, Hoàng đế Minh Ung ngoài mặt khẽ mỉm cười. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt của ông ta lại nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh còn đang híp mắt, dựa vào bàn ngủ thiếp đi. Công tử kết thúc rồi. Diệp Viên Viên lúc này mới kéo Tần Ninh dậy. Kết thúc rồi hả? Tần Ninh đứng lên, chắp tay nói. Đã như vậy thì bọn ta đi trước. Đợi đã, đúng lúc này, giữa đám đông, có một bóng người bước ra. Xích Như Hòa của đế quốc Xích Nguyệt đã bước ra chặn Tần Ninh lại. Tần công tử, nếu công tử đã là khách quý của Hoàng thất Bắc Minh, thì không biết công tử có bản lĩnh như thế nào? Công tử có thể cho bọn ta mở mang tầm mắt một chút không? Xích Như Hòa đã chịu đựng cả buổi sáng. Hắn ta vốn tưởng rằng Tần Ninh đến tham gia tỷ thí chỉ trực chờ để dạy cho Tần Ninh một bài học, không ngờ rằng Tần Ninh đến đây chỉ để ngủ suốt cả một buổi sáng. Bây giờ Tần Ninh muốn rời đi, hắn ta làm sao có thể để cho Tần Ninh đi dễ dàng như vậy? Những gì đã xảy ra ngày hôm qua, hắn ta vẫn còn nhớ rõ. Nhìn Xích Như Hòa, Tần Ninh ngáp một cái, vỗ vỗ miệng nói. Ngươi là cái thá gì mà ta phải cho ngươi mở mang tầm mắt? Lời này vừa nói ra, bầu không khí liền trở nên im lặng lạ thường. Viên Viên, Sương Nhi, đi thôi. Tần Ninh không thèm để ý, chỉ phất tay rồi vươn vai rời đi. Sáng nay phải ở lại đây xem tỷ thí thì hắn đã cảm thấy chán lắm rồi, bây giờ lại có người nhảy ra khiêu khích hắn. Ha ha, xem ra khách quý của quý quốc chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hèn nhát thiền cận. Xích Như Hòa cao ngạo nói, khó trách quý quốc chọn lựa ra 4 vị thiếu niên thiên tài, mà lại không chịu được nổi một kích, xem ra vị khách quý này cũng chỉ là trưng ra để loè thiên hạ mà thôi. Không chịu nổi một kích, trưng ra để loè thiên hạ, nghe đến đây Tần Ninh liền cảm thấy hứng thú. Hắn gần như không làm gì cả, vậy mà lại bị Xích Như Hòa nói thành một nhân vật hạ lưu yếu kém. Ngừng một chút, trên mặt Tần Ninh nở nụ cười. Ta vốn không có hứng thú ức hiếp ngươi, nhưng xem ra trong lòng của các ngươi lại rất bất mãn. Sao, muốn tỷ thí không? Được, đây là điều mà Xích Như Hòa đang chờ đợi. Nếu như Tần công tử đã là khách quý của Hoàng đế Minh Ung, vậy thì tất nhiên phải có thực lực phi phàm. Đã như thế, đan thuật, khí thuật, trận thuật và kiếm thuật chúng ta tỷ thí hết, thấy thế nào? Được, Tần Ninh lúc này mới quay đầu lại nói. Vì đã là tỷ thí, nên nhất định phải phân thắng bại bằng phần thưởng. Đó là chuyện đương nhiên. Xích Như Hòa phất tay, lấy ra kiếm trảm viên mà lúc nãy Ngôn Vương đã đặt cược nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc Xích Nguyệt ta sẽ dùng kiếm trảm viên làm phần thưởng. Nhướng chân mày nhìn thanh kiếm trảm viên kia, Tần Ninh phất tay nói. Quá tệ, thứ có cấp độ thấp kém thế này ta chẳng có hứng thú. Quá tệ, thanh linh kiếm nhị phẩm này tuyệt đối vượt trội hơn linh kiếm tam phẩm, vậy mà Tần Ninh còn nói là quá tệ. Minh Vũ, lấy kích thâm nguyên ra đây. Tần Ninh phất tay nói. Kích thâm nguyên là linh khí ngũ phẩm, ta nghĩ giá trị của nó còn ngang với mấy chục tòa quận thành đúng không? Nếu các ngươi có thể lấy ra thứ có giá trị ngang bằng thì ta sẽ tỉ thí, còn không thể thì để ta về sớm nghỉ ngơi. Tần Ninh vừa dứt lời thì đã nhìn xoáy vào mấy người trước mặt. Mà trong lòng của mấy người đại diện cho 4 đế quốc kia lại đang vô cùng mong đợi. Một trong những mục đích khiến cho bọn họ cất công tới đây chuyến này chính là kích thâm nguyên. Nó là linh khí ngũ phẩm, tương truyền là thần binh được lão tổ Minh Nguyên Đại Đế sử dụng năm xưa. Đối với các đế quốc, linh khí ngũ phẩm là bảo vật quý hiếm. Tuy nhiên, trong những trận tỷ thí trước đó, Hoàng đế Minh Ung đã giấu nó đi, phần thưởng cho mỗi trận tỷ thí cũng chỉ là những bảo vật nhị phẩm, tam phẩm mà thôi. Mà bây giờ Tần Ninh lại muốn lấy ra kích thâm nguyên để làm phần thưởng, đúng là không thể tốt hơn. Được, Ngôn Vương của đế quốc Xích Nguyệt lúc này cũng phất tay nói. Nếu đế quốc Bắc Minh đã nghiêm túc tỉ thí đến vậy thì bọn ta sẽ tiếp đến cùng. Đế quốc Xích Nguyệt ta sẽ lấy ra linh kiếm Xích Nguyệt tỉ thí với các người. Linh kiếm Xích Nguyệt, lời này vừa nói ra tất cả mọi người có mặt đều giật mình. Ngay cả Vân Sương Nhi cũng sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Linh kiếm Xích Nguyệt là linh kiếm truyền thừa tiếng tăm lừng lẫy của đế quốc Xích Nguyệt. Mặc dù thanh kiếm này là linh khí tứ phẩm, nhưng nó có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, biến thành uy năng của linh kiếm. Ngôn Vương thật sự lấy ra thanh kiếm này, rõ ràng là muốn thể hiện hết bản lĩnh. Chỉ có điều, không biết vị Tần công tử này đã hỏi ý kiến của bệ hạ chưa, Ngôn Vương nhàn nhạt nói. Bớt dùng cái chiêu trò đó đi, Tần Ninh cười nói, nếu ta đã lấy ra kích thâm nguyên thì nó chính là phần thưởng, nếu ta thua ông có thể tùy ý lấy đi, còn nếu ta thắng, linh kiếm Xích Nguyệt phải để lại đây. Lời này vừa nói xong, Tần Ninh liền liếm môi một cái. Thú vị rồi đây, linh kiếm Xích Nguyệt là linh khí tứ phẩm, cũng xem như là miễn cưỡng dùng được, Sương Nhi, thanh kiếm này công tử ta sẽ tặng cho cô. Tần Ninh cười nhẹ nói, suy cho cùng, thanh kiếm này khá thích hợp với cô, là tỷ nữ của công tử ta mà không có linh khí thích hợp đi ra ngoài cũng khó nhìn. Tần Ninh nói xong thì chậm rãi bước ra ngoài, Hoàng đế Minh Ung khẽ run lên, nhìn Minh Vũ quát một tiếng. Còn chần chừ gì nữa, lấy kích thâm nguyên ra đây. Vâng, Minh Vũ rời đi ngay lập tức, từ tận đáy lòng, hắn ta cảm thấy vô cùng phấn khích. Sau 4 vòng tỉ thí, 4 đế quốc kia đã đánh bại đế quốc Bắc Minh. Đó là kết quả tốt nhất đối với 4 đế quốc đó rồi. Thế mà bọn họ lại đi đắc tộc với Tần Ninh, cha con hắn ta vốn rất muốn Tần Ninh ra tay, nhưng không dám lên tiếng, bây giờ ngược lại chẳng cần tới cha con hai người lên tiếng nữa. Kể từ khi Tần Ninh có hứng thú thì kết cục thảm hại của 4 đế quốc kia đã được định sẵn. Xích Như Hòa ơi là Xích Như Hòa, lần này ngươi đã châm ngòi cho thùng thuốc nổ rồi. Minh Vũ tăng tốc trong lòng vô cùng mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta muốn biết Tần Ninh sẽ vả lệch mặt những người kia như thế nào. Hoàng đế Minh Ung lúc này lại càng kích động hơn. Đó là mục đích mà ông ta mời Tần Ninh đến đây ngay từ đầu. Đế quốc Bắc Minh đã suy yếu từ lâu, không thể trỗi dậy chỉ trong một sớm một chiều, lại đang bị 4 đế quốc láng giềng để mắt tới, ông ta biết lần tỉ thí này nhất định sẽ diễn ra rất ảm đạm. Nhưng với sự xuất hiện của Tần Ninh, ông ta rất hy vọng Tần Ninh có thể nhìn thấy thất bại của Hoàng thất Bắc Minh, sau đó chịu không nổi mà ra tay giúp đỡ. Nhưng Tần Ninh thì không. May thay, người của 4 đế quốc kia lại có lòng tham không đáy, chọc cho Tần Ninh ra tay, 4 đế quốc này chỉ e là sẽ mất hết báu vật rồi. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của Tam Linh 247. Còn khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website Tam Linh 247. Còn để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn, cách chương.